Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2005, chương 2006, bá thiên chặn đường. Tam thập tam ngoại thiên cùng thiên đình liên tiếp chỗ, đang ở thiên đình chu vi một tòa tên là Thông Thiên Sơn ngọn núi chi lên. Nơi đó là duy nhất thông đạo, chỉ có đột phá thành thánh mới có bằng lòng có thể phá ra tam giới thiên đạo gông cùng xiềng xiếc. Tiến vào tam thập tam ngoại thiên, Diệp Lăng ở ra lôi vực chi về sau, phi thẳng đến Thông Thiên Sơn phương hướng điên cuồng phi vút đi. Khuôn mặt sắc âm trầm như nước, quả là nhanh muốn nổi điên. Tây Vương Mẫu đã xảy ra chuyện. Tin tức này, đối với Diệp Lăng mà nói, tưởng chừng như là trời giáng ngũ lôi oanh. Ở ra lôi vực chi về sau, Diệp Lăng chính là hóa thành một đạo lôi đình, phảng phất một cái dữ tợn cuồng long một dạng, hướng phía trước điên cuồng lao đi, theo lôi vực đến thiên đình chung quanh Thông Thiên Sơn. Đối với tiên tôn mà nói rất xa, nhưng là đối với Diệp Lăng mà nói, cũng là khoảng cách rất ngắn, cho nên nói, chẳng qua trong nháy mắt, Diệp Lăng liền phi lướt đến rồi khoảng cách thiên đình không xa địa phương. Nhưng là, vừa lúc đó, ở Diệp Lăng trước mặt, đột nhiên xuất hiện một đạo khí tức đáng sợ, trực tiếp để ngang Diệp Lăng trước mặt. Cái kia đạo khí hơi thở hóa thành một đạo thiết thân ảnh màu xám cho. Cao lớn như tháp một dạng, trong cơ thể tản ra một sóng lớn như nộ hải khí tức đáng sợ. Người nào? Diệp Lăng chứng kiến đạo thân ảnh này chi về sau, trực tiếp dừng lại, khuôn mặt sắc càng thêm âm trầm. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, người này ý đồ đến gây rối. Ngươi chính là Diệp Lăng? Cái kia màu dỉ sét sắc cường giả thản nhiên nói, mà sau châm chọc cười, Diệp Lăng cái trán nhỏ bé vặn, người này cũng không phải là trong tam giới người a. Cảm thụ được hơi thở của hắn, chắc là vực ngoại trong cường giả tuyệt đối cường giả. Hơn nữa, theo hơi thở của hắn, Diệp Lăng có thể cảm giác được, hắn chính là nhất tôn đường đường thiên đạo hậu kỳ nhân vật đáng sợ. Đáng sợ như vậy cường giả, Diệp Lăng biết đến chỉ có một, đó chính là vực ngoại cường giả trong đệ nhất cường giả. Bá Thiên Thánh Nhân, bổn tọa phía trước phát hiện ngươi tam giới nhất chỗ bí tàng. Cho nên tiêu thất mấy năm, vừa mới xuất quan, liền nghe được ngươi làm xuống chuyện ngu xuẩn. Chu diệt ta vực ngoại cường giả không trên dưới ngàn. Ngươi đây là đang tìm đường chết có biết hay không? Lại vẫn dám rượt dây tam giới hướng ta vực ngoại cường giả tuyên chiến. Đây là ai cho ngươi lá gan? Cái kia bá thiên thánh nhân giữ tợn điên cuồng hét lên. Một đáng sợ sát khí theo chân của hắn hạ trực tiếp khuấy động lên một đáng sợ khí lãng. Tịch quyển ra, hoa lạp lạp, khí lãng như đao, đem không gian bốn phía đều cho cạo một đạo một đạo. Rất dọa người, chỉ bất quá cơn sóng khí này, đi tới Diệp Lăng bên người lúc, lại quỷ dị trực tiếp phá toái, tiêu thất thành cặn bã, phảng phất bị vật gì đáng sợ cắn nuốt mất rồi. Hừ, quả thực có chút thủ đoạn, nhưng là cái này thủ đoạn, cũng không phải ngươi có thể phách lối vốn liếng a. Ngươi quá tùy tiện, ngồi giếng xem ngày, không biết trời cao đất rộng. Cái kia bá thiên thánh nhân thản nhiên nói, cao ngạo rất, khuôn mặt không tiết tháo cùng châm chọc màu sắc. Hắn thấy, Diệp Lăng cường thịnh trở lại cũng không sẽ là hắn đối thủ. Dù sao hai người nhưng là cách một cái ước chừng đại cảnh giới a, không thể vượt qua. Quả thực Diệp Lăng không phải của hắn đối thủ, chẳng qua muốn chạy trốn nói cái này bá thiên thánh nhân căn bản là ngăn không được. Nhưng là Diệp Lăng hội trốn sao? Cho lão tử mau tránh ra, ta hiện tại không có khoảng không cùng ngươi chém giết, cút nhanh lên mở. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, hắn là bối rối. Thật ở trong thời gian nhanh nhất chạy tới tam thập tam ngoại thiên. Nhìn Tây Vương Mẫu đến cùng thế nào. như đặt ở trước đây, Diệp Lăng tuyệt đối sẽ không cùng cái này Vương Bát Đản từ bỏ ý đồ. Nhưng là, những lời này nghe vào cái kia Bá Thiên Thánh Nhân trong lỗ tai, cũng là thành một cái ý khác, đó chính là Diệp Lăng phát kinh sợ, không dám cùng hắn chém giết, hết thảy sẽ theo liền tìm một cái lấy cớ muốn chạy trốn. Hanh, ngươi cái này mượn cớ nhưng là thật rất không cao minh. Mặc kệ thật hay giả, bổn tọa cũng sẽ không buông ngươi ly khai. Nếu không, bổn tọa uy nghiêm ở đâu? Tam giới này, sớm muộn cũng phải bị ta vực ngoại cường giả cho chiếm đoạt. Không thể lại là ngươi tam giới sinh linh độc gia vị diện. Không ai ngăn nổi, còn ngươi, dám ngăn trở con đường của chúng ta. Cái kia nhất định phải chết. Lập tức, cái kia Bá Thiên Thánh Nhân giữ tợn liều lĩnh cuồng tiếu lên. Phảng phất trước mắt Diệp Lăng, chính là bại tướng dưới tay hắn một dạng, lật không nổi cái gì bọt sóng. Diệp Lăng mặt sắc, càng ngày càng khó coi. Lúc nào, hắn bị người khác như thế chỉ vào nói qua, đặc biệt vẫn là vực ngoại cường giả. Ngươi làm cho vẫn là không cho. Bá, Diệp Lăng diệt tiên kiếm, trực tiếp nắm trong tay, trong mắt đều đỏ, làm sao càng là đến rồi có chuyện thời điểm, càng là có những chuyện khác tình xuất hiện, Diệp Lăng trầm thấp quát, nhãn thần cũng thay đổi, phảng phất là một đầu nổi điên tựa dã thú, nhãn thần băng lãnh, nhường, ha ha, ngươi có thể quá trêu chọc a, muốn chạy trốn mệnh chính là muốn chạy trốn mệnh. Lại vẫn có thể bị ngươi nói như vậy nghiêm nghị chính khí. Thực sự là cao minh a. Nhưng mà, bổn tọa không chuẩn bị làm cho. Bá, đang ở này lúc, một cây xanh đen trường thương quấn vòng quanh một cái như ẩn như hiện hắc sắc long ảnh, bị Bá Thiên Thánh Nhân cho giữ tại bàn tay bên trong. Thấy như vậy một màn, Diệp Lăng hầu như muốn phát điên. Nếu không cho cái kia lão tử tựu lấy tốc độ nhanh nhất giết ngươi. Diệp Lăng tức thì nổi giận gầm lên một tiếng. Nếu không cho, vậy hắn chỉ có giết. Lấy tốc độ nhanh nhất giết cái này Vương Bát Đản. Mà sau chạy tới tam thập tam ngoại thiên. Còn giết thực lực của người này. Hiện tại không đủ. Vậy đột phá. Có cửu đại thiên đạo quy tắc. Lại thêm trên, lên. Cực điểm chân ý đại viên mãn, hủy diệt chân ý đại viên mãn, Diệp Lăng muốn đột phá đến thiên đạo thánh nhân, đơn giản là dễ như trở bàn tay, lĩnh ngộ chín đạo thiên đạo, mà sau tìm hiểu đến đại viên mãn, đó chính là ban đầu thánh hậu kỳ, có thể đột phá đến thiên đạo thánh nhân cảnh giới. Cái này cảnh giới thứ nhất, là tất cả thánh nhân đều có thể không nhìn gông cùm xiềng xiếc. Không có gì quá khó khăn cánh cửa. Ha ha, nực cười, một cái nho nhỏ ban đầu thánh, cũng dám kêu gào giết ta. Ái cha cha a, các ngươi tam giới này nhân a, thực sự là quá buồn cười. Miệng đầy phun phân, cái kia Bá Thiên Thánh Nhân không kiêng nể gì cả cuồng tiếu lên. Hắn thấy, Diệp Lăng lời nói tưởng chừng như là ở thối lắm, nhưng là sau một khắc, Bá Thiên Thánh Nhân mặt lại tức thì ngây ngẩn cả người. Một luồng khí tức đáng sợ, huyền ho ghê sóng lớn một dạng, theo Diệp Lăng thân thể bên trong điên cuồng tịch quyển mà thôi. Nhộn nhạo ở chung quanh người, suy suy suy, cái kia khí tức đáng sợ, dĩ nhiên tại nhộn nhạo thời điểm, đem bốn phía hư không đều cho trực tiếp cắn nuốt, hóa thành hư vô. Lâm vào đổ nát, đột phá, Bá Thiên Thánh Nhân tức thì ngây dại, trước mắt Diệp Lăng, dĩ nhiên hung hãn đột phá. Sau một khắc, Bá Thiên Thánh Nhân trơ mắt nhìn Diệp Lăng, chậm rãi ngẩng đầu lên, cái kia nhất hai tròng mắt trong, đều là nổi điên cùng dữ tợn, nồng nặc tơ máu tràn ngập ở Diệp Lăng đôi mắt bên trong. Tràn đầy vô tận sát khí cùng lạnh như băng sát cơ. Mà này lúc, Diệp Lăng trong cơ thể, từng cổ một vô cùng lực lượng, đang không ngừng toát ra, sôi trào, mà Diệp Lăng thực lực, cũng là vào giờ khắc này, xảy ra long trời lở đất biến hóa. Cái kia nguyên bản tham xuyên thấu qua nửa phần thiên đạo. Này thì thình lình rõ ràng xuất hiện Diệp Lăng trước mặt. Tràn đầy nồng đậm, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.